là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, tử vong thánh linh chi mê cầu đặt mua. Một trận thánh linh mang tới nguy cơ sinh tử, không nghĩ tới cứ như vậy hóa giải. Đợi đến 10 ngày mọc lên ở phương đông, vạn trượng quang mang chiếu xuống thiên trì thời điểm, bát đại thánh linh toàn bộ rút đi, bộ hạ cũ mọi người và chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thành viên. Chỉ coi là phát sinh một trận trò hay, chỉ có Lý Dạ Huyền, cùng số ít mấy người thông minh, phía sau đã bị mồ hôi ướt nhẹp, cho dù là bầy mưu nghĩ kế Lý Dạ Huyền. Trên thực tế cũng bởi vì tại vách núi treo leo bên trên, xiếc đi dây mà bốc lên rất nhiều mồ hôi. Đi vào thiên trì về sau, Lý Dạ Huyền gọi tất cả bộ hạ cũ đám người án binh bất động, đàng hoàng ở thiên trì đợi, đừng đi ra ngoài, đồng thời cũng xin miễn bất luận cái gì khách tới thăm. Tối qua thánh linh nguy cơ qua đi, nhưng cũng không có nghĩa là thánh linh liền từ bỏ giết hắn. Chỉ cần vừa có cơ hội, vừa có lý do, Lý Dạ Huyền tin tưởng hắn liền sẽ lọt vào đáng sợ nhất tập kích. Cho nên trước mắt cần làm, chính là ở thiên trì hảo hảo ẩn núp, chờ đợi lấy thời cơ. Cũng không lâu lắm, Bạch Thanh Thu xuất quan, Lý Dạ Huyền lập tức triệu kiến Bạch Thanh Thu. Phát hiện Bạch Thanh Thu xác thực cường đại rất nhiều, đơn giản cùng trước đó tưởng như hai người. Không thể so sánh nổi. Mặt khác, Lý Dạ Huyền tựa hồ cảm giác được Bạch Thanh Thu đối với hắn không hiểu tình cảm, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bất quá Lý Dạ Huyền triệu kiến Bạch Thanh Thu tới, tự nhiên cũng không phải vì cái gì bồi dưỡng tình cảm. Bạch Thanh Thu làm linh hồn chi chủ đã từng trọng thần, khẳng định là biết rất nhiều liên quan tới linh hồn chi chủ cùng cái khác chín đại chí cao thánh linh sự tình. Lý Dạ Huyền bây giờ muốn hiểu rõ chính là lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì thân là chín đại chí cao thánh linh một trong linh hồn chi chủ sẽ gặp phải ngoài ý muốn, thay thế linh hồn chi chủ trở thành tử vong thánh linh, đến cùng là ai? Lý Dạ Huyền muốn biết thật sự là nhiều lắm. Bạch Thanh Thu nghe xong Lý Dạ Huyền nói vấn đề về sau, giải thích nói, tại trước đây thật lâu thời kỳ viễn cổ, tiên thiên thần linh cùng hậu thiên sinh linh đã từng bạo phát một trận lề mề, hủy thiên diệt địa chiến đấu. Nghe nói, trận đại chiến kia, chết toàn vũ trụ gần như 1/3 sinh mệnh, toàn vũ trụ 1/3 sinh mệnh. Đầy đủ kinh khủng, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, trận này lượng kiếp ta biết. Bạch Thanh Thu tiếp tục nói ra, hậu thiên sinh linh sở dĩ có đảm lượng cùng tiên thiên thần linh khai chiến, trừ bỏ mâu thuẫn kích thích tới cực điểm bên ngoài, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là tiên thiên thần linh trận doanh, tự thân chính là nguyên khí bị thương nặng. Ồ, nói thế nào? Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, hắn cũng từng hiếu kỳ. Hậu thiên sinh linh dù là tại về số lượng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng không thể nào là tiên thiên thần linh đối thủ. Đến cùng là cái gì? Để trận này lượng kiếp bộc phát, sau đó bất phân thắng bại, về sau lại diễn biến thành bây giờ cách cục. Bạch Thanh Thu nhìn Lý Dạ Huyền một chút, nói ra, ở trước đó, tiên thiên thần linh trước đó, cũng phát sinh một trận kém chút để tiên thiên thần linh mình toàn bộ hủy diệt chiến đấu. Trận này kinh khủng lượng kiếp sinh ra nguyên nhân, là bởi vì đã từng tử vong thánh linh linh hồn chi chủ ngươi. Ta, Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, nói ra, ngươi nói là đời trước tử vong thánh linh, không liên quan gì tới ta, nỗi oan ức này ta không lưng. Ngươi nói tiếp, tiên thiên thần linh mặc dù cường đại, nhưng là nhận lấy bản thân sinh ra bọn chúng đại đạo ảnh hưởng, tu vi cùng năng lực không tăng không giảm, đã hình thành thì không thay đổi, Trừ cái đó ra, bọn chúng mặc dù cường đại được xưng là thần linh, nhưng không phải vĩnh sinh bất tử. Tiên thiên thần linh tuổi thọ lâu đời, như là hàng tinh, như là càng thêm lâu dài đồ vật, nhưng là bọn hắn cũng không phải là vĩnh sinh bất tử. Bởi vì trong vũ trụ là tồn tại ở tử vong, đại đạo, chỉ cần là sinh tồn tại vùng vũ trụ này, sinh ra ở vùng vũ trụ này sinh mạng thể, liền tất nhiên nhận tử vong đại đạo ảnh hưởng, cho dù là tiên thiên thần linh. Bạch Thanh Thu nói đến đây, Lý Dạ Huyền đáy lòng có chút phát lạnh, tựa hồ biết nguyên nhân chỗ, tử vong có đại khủng bố. Thế là, từ Thái Sơ Đản sinh tiên thiên các thần linh, đến một thời đại nào đó về sau, xuất hiện đại lượng tiên thiên thần linh tuổi thọ đi đến cuối cùng. Sau đó vẫn lạc, cứ như vậy, bóng ma tử vong, bao phủ tại rất nhiều tuổi thọ sắp đi đến cuối tiên thiên thần linh trong lòng. Tử vong uy hiếp, tại tuổi thọ kéo dài tiên thiên thần linh bên trong, đưa tới to lớn khủng hoảng. Cảm thấy khủng hoảng tiên thiên thần linh, bắt đầu liều mạng nghĩ biện pháp. Cuối cùng tất cả đầu mâu, toàn bộ chỉ hướng linh hồn chi chủ, cũng chính là đời trước tử vong thánh linh. Bạch Thanh Thu nói đến đây, liền không có nói tiếp. Kết quả có thể nghĩ là tàn khốc mà băng lãnh. Cho dù là chín đại chí cao thánh linh, đối mặt nhiều như vậy tiên thiên thần linh, thậm chí là cái khác chí cao thánh linh, cũng không thể nào là đối thủ. Chí cao thánh linh mặc dù cường đại, nhưng là phải biết, cùng tử vong thánh linh ngang cấp tồn tại, thế nhưng là có 8 cái nhiều. Cho nên chí cao thánh linh cũng không phải vô địch. Làm Bạch Thanh Thu nói cho Lý Dạ Huyền đáp án về sau, Lý Dạ Huyền có chút thất vọng mất mát, cảm thấy vũ trụ băng lãnh tàn khốc cùng vô tình. Ngoặc kép, cái kia về sau vì sao lại xuất hiện mới tử vong thánh linh? Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, không khỏi lại hiếu kỳ hỏi một câu. Bạch Thanh Thu đáp, về sau tiên thiên các thần linh phát hiện, đem tử vong thánh linh diệt trừ, về sau toàn bộ vũ trụ không có tử vong đại đạo. Vạn sự vạn vật không có tử vong khái niệm, ai cũng sẽ không chết, ai cũng giết không chết. Lý Dạ Huyền biết điểm này, cho nên cũng đoán được về sau vẫn là sẽ xuất hiện tử vong thánh linh. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn không có nghênh đón linh hồn chi chủ trở về, ngược lại tìm những người khác thay vào đó. Là, nếu để cho linh hồn chi chủ thu hồi tử vong thánh linh lực lượng, cái kia lúc trước nhằm vào hắn thánh linh cùng thần linh, chỉ sợ không có một cái nào có quả ngon để ăn. Thật sự là ngu xuẩn thần linh. Lý Dạ Huyền lắc đầu. Bạch Thanh Thu do dự một chút, lại nói ra, kỳ thật cũng có truyền thuyết, là bởi vì tử vong thánh linh tìm được trở thành đệ thập giai cấp sinh mạng thể biện pháp, để cái khác chí cao thánh linh cảm nhận được uy hiếp, cho nên cuối cùng mới có thể liên thủ hại linh hồn chi chủ. Ngoặc kép, lý tốt, trở thành đệ thập giai cấp sinh mạng thể biện pháp. Lý Dạ Huyền sờ lên cái cằm, sau đó nói ra, đời trước tử vong thánh linh sợ là muốn thông qua luân hồi chuyển thế cảm ngộ tân sinh lực lượng, sau đó muốn đem tử vong cùng sinh mệnh đại đạo kết hợp, tìm tới đột phá khẩu, tấn thăng đến đệ thập giai cấp sinh mạng thể. Bạch Thanh Thu lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng từng nghe nói linh hồn chi chủ nói lên ý nghĩ của hắn, thật đúng là bị Lý Dạ Huyền nói trúng cấp. Bằng không mà nói, mặc dù có cái khác chí cao thánh linh xuất thủ, làm hết thảy tử vong đầu nguồn tử vong thánh linh, cũng không có khả năng tùy tiện chết đi. Lý Dạ Huyền lạnh nhạt nói, tốt. Tâm ta ngọn nguồn câu đố cũng giải khai, về phần trở thành đệ thập giai cấp sự tình, ta chỉ có thể nói, trước đó linh hồn chi chủ là sai lầm. Lý Dạ Huyền không chút lưu tình phá vỡ linh hồn chi chủ suy đoán cùng cách làm. Đối với Lý Dạ Huyền tới nói, hắn đã tìm được thông hướng trong truyền thuyết, đệ thập giai cấp sinh mạng thể con đường. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,